Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 599, chương 600, kết thúc. Cho ta ngăn trở. Chu Liễu Thanh đối mặt Lữ Bố nhất kích chí mệnh. Sắc mặt hàn lẫm, một tiếng khẽ kêu. Quanh thân vô tận kiếm ý thiên địa trong nháy mắt bao phủ tự thân. Hóa thành một đạo vô cùng kiên cố thiên địa hàng rào. Ngăn trở trước mặt. Thiên địa hàng rào nở rộ vô tận quang huy. Ma chảm phương thiên. Lữ Bố hét lớn. Cả người đầy cơ bắp. Toàn thân huyết sắc rất quang nhất thời chấn động. Như là huyết sắc liệt diễm ở trong thiên địa thiêu đốt. Trong hư vô. Bừng tỉnh như thần ma bóng người. Ngang dọc vạn trượng kích quang chảm đi. Cùng thiên địa hàng rào mãnh liệt va chạm. Ầm ầm. Thiên địa hàng rào trong nháy mắt bạo phá. Kích quang tiệt sáng. Theo Chu Liễu Thanh trên thân nghiền ép mà qua. Trong nháy mắt, nửa ngày bầu trời đều nhuộm thành huyết hồng. Vô số máu tươi vẩy hướng hư không. Hư không bị lưu lại khí tức khủng bố máu tươi bị phá vỡ. Ầm ầm, một vị thánh võ cảnh đỉnh phong chết. Thiên địa đại chấn. Trong vòng vạn dặm, bầu trời nhiễm lên một mảnh huyết hồng. Vô số người ngước đầu nhìn lên bầu trời. Trên mặt đều là hoảng sợ. Đặc biệt là tại Đông Lăng Thành bên ngoài 300 dặm. Quan sát Đông Lăng Thành đại chiến các thế lực cường giả trên mặt chấn kinh vạn phần. Chết, thánh võ cảnh đỉnh phong Chu Liễu Thanh lại bị nửa bước thánh võ Lữ Bố đơn giết. Thế mà còn chưa chờ trong bọn họ tâm rung động còn chưa kết thúc. Lại một lần thiên địa đại chấn. Bầu trời vạn dặm huyết hồng. Xích phong viêm ngay tại thánh võ cảnh chết thiên địa chấn động chưa tiêu thời điểm. Cũng bị hạng vũ oanh sát mà chết. A, đáng chết. Nguyên bản còn đang liều mạng chống cự hạng vũ xích phong viêm nhìn thấy Chu Liễu Thanh bị Lữ Bố. Rõ ràng rút bạo. Phẫn nộ gào thét vang lên. Trong thanh âm, tràn ngập một tia sợ hãi. Ha ha, tốt. Hạng vũ gặp Lữ Bố chém chết Chu Liễu Thanh. Hét lớn một tiếng. Nội tâm thống khoái đồng thời vô cùng bá khí theo hạng vũ trên thân bạo phát. Hạng vũ khí thế tăng vọt. Bá ý vô cùng mênh mông. Thiên địa tại cộng minh. Cỗ này uy thế. Đáng sợ đến cực hạn. Hạng vũ trọng đồng trùng hợp. Toàn thân dồi dào như hải bá ý tại trời cao phía trên cháy hừng hực. Sau lưng của hắn. Có một đạo già thiên tế nhật to lớn bá ảnh hiển hiện. Phát ra gào thét. Tay cầm bá vương kích. Vĩ ngạn cùng cực, diệt, hạng vũ tóc đen đầy đầu bay múa, một đôi trọng đồng tách ra phảng phất hai vòng mặt trời gay gắt. Hào quang rực rỡ, chói lọi cùng cực, khua tay bá vương kích phảng phất vô số vòng mặt trời gay gắt bạo phát. Thần quang chói mắt kinh thiên động địa, một kích vung hướng xích phong viêm, nhất thời, hư không toàn bộ vỡ nát, thời không toàn bộ tán loạn, một đạo lại một đạo pháp tắc toàn bộ vỡ vụn. Thần quang chói mắt kinh thiên động địa, trong hư không nở rộ, ầm ầm, so với hàng tỷ thiên lôi nổ vang còn muốn thanh âm đáng sợ tại bầu trời vang lên. Kinh khủng dư âm hướng về khắp nơi tràn ngập, hết thảy đều hủy diệt. Hư không vô tận trong lúc nổ tung, hạng vũ sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi dậm chân đi tới. Một thân làm thiên địa e ngại bá ý quấn quanh, phảng phất là một tôn theo viễn cổ thời đại bá chủ đi tới. Làm cho không người nào có thể nhìn tới. Tim mật đều tại phát lạnh ngay tại lúc đó Lữ Bố chậm rãi dậm chân đi hướng hạng vũ bên người. Cùng sóng vai, một thân đỏ sậm ma giáp. Toàn thân quấn quanh lấy chói mắt huyết quang. Phảng phất là một tôn theo địa ngục ma giới dậm chân đi tới chí cường ma thần. Khí thế rung động trời cao. Nhất thời toàn bộ Đông Lăng Thành không gian ngưng kết. Tất cả chiến đấu đều đình chỉ. Vô số người ngước nhìn trên không trung phát ra vô tận bá khí. Uy nghiêm chí cao vĩ ngạn. Thánh võ cảnh đỉnh phong Chu Liễu Thanh chết. Thánh võ cảnh đỉnh phong xích phong viêm cũng đã chết. Bọn họ đều chết tại một vị nửa bước thánh võ cảnh võ cầm trong tay. Trong mắt của tất cả mọi người tràn đầy kính sợ. Cuồng nhiệt, nhìn lên. Nguyên bản long kiếm chiến đấu hai đại nửa bước thánh võ nhìn lấy trên không hạng vũ. Lữ Bố. Giờ phút này trong bọn họ tâm 10 phần hoảng sợ, toàn thân run rẩy, hai người liếc nhau, bạo phát không gì sánh kịp lực lượng, chảm phá ngàn trượng hư không. thân thể không chút do dự. Hướng Nhập Hư không muốn phải thoát đi cái địa phương đáng chết này. Cái này đem là bọn họ cả đời ác mộng. Hừ, trên bầu trời truyền đến Hạng Vũ hừ lạnh. Hư không chấn động, tiện tay vung lên. Vô cùng khủng bố bá vương cảnh nở rộ chói mắt kích mang nối liền đất trời. Che đậy hết thảy, đánh phía vừa trốn nhập hư không hai đại nửa bước thánh võ cảnh cường giả. Ầm ầm, ngàn trượng hư không trong nháy mắt bị khủng bố cùng cực kích quang phai mờ. Hết thảy đều bị phá hủy. Bên trong hai đại nửa bước thánh võ cảnh trong nháy mắt bị nghiền nát. Một điểm thanh âm đều không có phát ra. Mà còn thừa lại Ngọc Tâm Thánh Địa năm vị trí tôn. Đang sợ hãi cùng cực dưới ánh mắt. Lữ Bố toàn thân càng là tách ra ngút trời huyết sắc ma quang. Đỏ sậm khí bao phủ hư không. Toàn bộ Đông Lăng Thành ngưng kết. Từng bước một đạp xuống Đông Lăng Thành. Mỗi một bước chân rơi. Thiên địa chấn động. Hư không nổ tung. Một vị trí tôn đột nhiên nổ tung. Một bước một cái trí tôn chết. Hô. Khi tất cả trí tôn bị Lữ Bố đánh chết về sau. Liên minh đại quân vô cùng cuồng nhiệt ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời vĩ ngạn đến bóng người. Bài sơn đảo hải tiếng rít chấn động trời cao. Bá vương, bá vương, bá vương, chiến ma, chiến ma, chiến ma, long kiếm, hỏa luyện, hàn lẫm chờ những thứ này tiết mộ hoàng triều cường giả nguyên một đám kính úy nhìn lấy trên không. Bá vương Hạng Vũ, chiến ma Lữ Bố, từ hôm nay trở đi. Bọn họ đem rung động toàn bộ Lăng Thiên Vực, chấn kinh vô số thế lực. Hôm nay, đã định trước bọn họ muốn bị hậu thế ghi khắc. Hỏa luyện mặt mũi tràn đầy rung động nói. Trong mắt không nói ra là hoảng sợ, vẫn là hâm mộ, hư không bên trong. Phát ra vô địch bá ý Hạng Vũ cùng đỏ sậm sát khí tràn ngập Lữ Bố liếc nhau. Đều lộ ra một tia thống khoái chiến ý. Mà trên cửa thành thảm bại Ngọc Tâm Thánh Địa đệ tử còn chưa chờ bọn họ thoát đi Đông Lăng Thành. Liền đã bị Long Kiếm chờ mấy cái đại chí tôn xuất thủ. Toàn bộ đều bị đánh chết. Trong vòng một ngày, Đông Lăng Thành bị Liên minh đại quân công phá tin tức cấp tốc. Truyền khắp toàn bộ Nam Vực. Nhất thời từng đạo đáng sợ khí tức tại các trong thế lực lưu động. Hiển nhiên bọn họ cũng bị Hạng Vũ cùng Lữ Bố nghịch thiên chiến tích cảm thấy rung động. Đây là thực sự sao? Bọn họ còn là người sao? Nguyên một đám thế lực lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Nhìn về phía truyền đến tin tức người. Thật có người có thể lấy nửa bước thánh võ cảnh nghịch sát thánh võ cảnh cường giả. Hơn nữa còn là thánh võ cảnh đỉnh phong. Hơn nữa còn là hai người. Một điểm trình độ đều không có hai người. Đều là đơn giết lấy nửa bước thánh võ cảnh đơn sát thánh võ cảnh đỉnh phong cường giả. Những cái kia tiến về quan sát chiến đấu cường giả giờ phút này trong bọn họ tâm rung động cũng không biến mất. Trước đó một cái Hạng Vũ đánh bại Hoàng Viêm Khuê còn chưa tính. Coi như Đại Tần Hoàng Triều được trời ưu ái. Nắm giữ một vị nghịch thiên cấp chiến tướng. Nhưng bây giờ, mẹ nó, lại xuất hiện một cái Lữ Bố. Thì coi như bọn họ phỏng đoán Lữ Bố cũng rất mạnh. Nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy. Khủng bố như vậy, như thế không hợp thói thường. Bọn họ ngoại trừ đối Hạng Vũ cùng Lữ Bố cảm thấy vô cùng kính sợ bên ngoài. Nội tâm đột nhiên toát ra một cái điên cuồng suy nghĩ. Cái kia chính là thêm vào Đại Tần. Coi như không thể gia nhập Đại Tần. Cũng tuyệt đối không nên đắc tội Đại Tần. Mà Ngọc Tâm Thánh Địa nghe được tin tức này. Cảm giác vô cùng kinh sợ. Nguyên một đám khí thế ngút trời. Phẫn nộ đồng thời cảm nhận được một cỗ thật sâu hàn ý. Cái này Đại Tần rốt cuộc mạnh cỡ nào? Mà Ngự Tâm Cự Thành bên trong. Tư Không Minh người nghe được cái này cực kỳ chấn động tin tức. Nội tâm 10 phần mừng rỡ. Nhưng mà lại trong nháy mắt tâm tình biến đến vô cùng phức tạp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.